Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 206, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia ban mai vừa ló dạng phía chân trời, gió tuyết dữ dội đã có phần dịu lại. Hoắc Nguy Lâu đứng giữa đống mói vụn, đôi mày cau lại, nhìn chằm chằm vào mấy lò luyện đan bằng tinh thiết đã bị biến dạng sau trận hỏa hoạn. Lô luyện đan này đã cháy đến mức méo mó, hai tú y sứ đang vất vả moi móc bên trong. Một người nói, trong này không biết đã đốt thứ gì, đều bị nung chảy lẫn lộn với nhau cả. Thấy họ dùng đủ loại dụng cụ mà vẫn không cậy được ra, Lộ Kha lên tiếng. Hắn luyện đan thường dùng khoáng thạch, có khi nào bên trong là khoáng thạch bị luyện chảy không? Hoắc Nguy Lâu không tin Phùng Khâm thật sự nghiêm túc luyện đan. Rất nhanh, một tú y sứ thò nửa người vào trong lò, lục lọi một lúc rồi lôi ra một vật dính đầy cho bụi. Hoắc Nguy Lâu gọi người mang nước tới, tú y sứ rửa sạch vật ấy, để lộ một vệt màu xám bạc dưới ánh sáng. Hầu ra, nếu thuộc hạ không nhầm, đây, hình như là bạc. Hoắc Nguy Lâu cầm vật ấy lên, thấy lẫn trong tro tàn và tạp chất vẫn là bạc thật. Y liếc nhìn chiếc lò luyện đan, đôi mày kiếm nhíu chặt. Tiếp tục lọc hết vật bên trong ra, bản hầu thật không biết luyện đan cần đến nhiều bạc ròng như vậy. Thông thường, đạo nhân luyện đan hay dùng khoáng thạch, nhưng lượng bạc thế này thì chắc chắn không phải là đá bạc thông thường luyện ra. Theo lệnh của Hoắc Nguy Lâu, thêm vài tú y sứ tiến đến trợ giúp. Họ bắt đầu dùng cả đao kiếm, chỉ sau một chốc đã moi ra nhiều khối bạc, thậm chí có người còn tìm thấy vàng. Lộ Kha mở to mắt ngạc nhiên, trời ạ, đây không phải luyện đan, mà là đúc tiền sao? Bọn hạ nhân nói trong phòng luyện đan này dùng loại than bạc tốt nhất, còn có cả bể thổi gió. Nếu là để đúc tiền cũng không phải không thể. Cũng có thể luyện hóa cả khoáng thạch ở đây. Tự ý đúc tiền là trọng tội, nhưng hiển nhiên Phùng Khâm không có ý đúc tiền riêng. Hoắc Nguy Lâu nhìn về phía tiền viện, lạnh lùng nói. Hắn không phải đang đúc tiền, mà là nấu chảy một số tội chứng không thể để người khác nhìn thấy. Lộ Kha trầm tư một chút, rồi như sực nhận ra, sắc mặt đại biến. Tháp thất bảo bên trong chùa Tướng Quốc vốn dùng vàng bạc chạm khắc đúc thành. Trong phòng không chỉ có một lò luyện đan, Hoắc Nguy Lâu lập tức ra lệnh. Tìm hết các lò luyện đan, ngói vỡ tường đổ trên mặt đất cũng không được bỏ sót. Rất có thể còn thứ khác chưa nấu chảy hoàn toàn. Nếu có thể tìm ra vật liên quan đến Phật bảo, đây sẽ là vật chứng quan trọng. Gió tuyết tuy ngừng nhưng mặt đất ngói vụn vẫn phủ đầy băng giá. Ngô Tương và Lộ Kha thương lượng, cho người đốt lửa để làm chảy băng giá. Hoắc Nguy Lâu lệnh cho mọi người tranh thủ nghỉ ngơi ăn lương khô, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Ngay lúc này, Ngô Tương nhìn xuống lớp nước tuyết tan đọng trên mặt đất, chợt nhíu mày. Tại trung tâm đám cháy, gạch đá đã được dọn sạch, để lộ nền đất nứt toác. Nước tuyết tan chảy tràn vào khe hở, tụ lại thành từng vũng nhỏ, nhưng kỳ lạ thay, vũng nước dưới chân Ngô Tương không ngừng thấm sâu xuống như thể phía dưới còn một chỗ trống. Ngô Tương không tin có chuyện lạ như vậy, bèn xách một thùng nước gần đó, đổ xuống nền đất. Rầm, tiếng nước đổ vang lên, thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Hoắc Nguy Lâu cũng nhìn lại, rồi bước nhanh về phía đó. Ngô Tương bẩm báo, hầu ra, chỗ này có điểm bất thường. Nền đất biệt trang này đã đầm chắc suốt hàng chục năm, nước thường không thể thấm mãi xuống dưới như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nguy Lâu cũng nhận ra điều lạ, bèn cầm một cây sẻng gõ lên nền gạch. Lập tức phát hiện âm thanh vang lên không bình thường. Điều này gần như xác nhận suy đoán ban đầu của y, đào ngay từ đây. Phần lớn nhân lực trong đám cháy bắt đầu hành động, gạch đá được dỡ lên từng lớp. Bùn đất bên dưới nhìn chắc chắn nhưng lại trộn lẫn nhiều đá tảng. Tuy nhiên, đá tảng được bố trí dày đặc một cách khác thường, như thể cố ý xếp đặt. Đào sâu thêm nửa canh giờ, họ gặp một tảng đá lớn và bằng phẳng chắn đường. Lộ Kha nói, hầu ra, bên dưới chắc chắn có mật thất, những tảng đá xanh này gắn chặt vào trần mật thất, chúng ta đào thế này không tiện, cần tìm lối vào. Hoắc Nguy Lâu nhìn quanh đám cháy, chất đầy ngói vụn. Lúc đưa băng vào phòng luyện đan, có ai đi vào những gian khác không? Không, chỉ là ba gian phòng chính này, cả ba gian đều bị biến thành phòng luyện đan rộng rãi. Hoắc Nguy Lâu quan sát kỹ nền phòng, rồi chỉ về góc tây bắc. Đào thử chỗ đó. Ngô Tương tự mình cầm cuốc sẻng, bắt đầu dỡ gạch. Lớp bùn ở đây lỏng hơn, đáy mắt Ngô Tương ánh lên sự hào hứng, nhiệt tình đào bới. Sau khi dỡ được hai lớp bùn, họ phát hiện ra một phiến đá phẳng rộng gần cả thước. Ngô Tường vui mừng reo lên, hầu ra, đây là gạch lát mới đổ xuống. Ngô Tường đứng dưới hố, gọi thêm người hỗ trợ dọn dẹp từng viên gạch. Không bao lâu sau, khi dỡ đến một khối gạch cuối cùng, phía dưới là khoảng không rỗng. Ngô Tường mừng rỡ ra lệnh cho huynh đệ đào tiếp, thì từ xa, Tôn Chiêu dẫn theo cha con Phùng Khâm bước nhanh tới. Một tú y sứ tiến tới trước Hoắc Nguy Lâu. Hầu ra, Trung Nghĩa Bá ngồi không yên, muốn gặp ngài. Đêm qua mọi người không nghỉ ngơi, rõ ràng cha con Phùng Khâm cũng rất mệt mỏi. Sắc mặt Phùng Diệp tiều tụy, Phùng Khâm tuy cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng thần sắc bệnh tật càng lộ rõ. Phùng Khâm nhìn qua đống hố đào ngổn ngang, rồi thấy những viên gạch đá bị dỡ lên, đôi mắt hắn cuối cùng cũng sao động. Đến gần Hoắc Nguy Lâu, hắn thở dốc hỏi. Hầu ra, rốt cuộc vì cớ gì mà không có chứng cứ đã đến đảo sới biệt trang của ta? Chẳng lẽ Phùng Mỗ đã phạm tội gì? Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn Ngô Tương đang đứng dưới hố đất. Không ngờ trong phòng luyện đan của bá gia lại có càn khôn ẩn giấu. Ánh mắt Phùng Khâm chợt trở nên lạnh lẽo, tựa như nanh vuốt sắc bén đã giấu kín cả đêm nay cuối cùng không kìm được mà lộ ra. Nếu bên trong có gì đặc biệt thì sao? Ta muốn hỏi hầu ra, dựa vào điều luật nào của Đại Chu mà ngài lại đối xử với Phùng Mỗ như vậy? Hoắc Nguy Lâu cười nhạt, dựa vào điều luật nào? Chờ khi khám phá ra càn khôn trong này, chân tướng sẽ tự khắc sáng tỏ. Không biết đến lúc đó bá gia có còn giữ được sự đường hoàng như bây giờ không? Đôi mắt Phùng Khâm ánh lên sự giận dữ, hắn nhìn Hoắc Nguy Lâu, dường như đã dự liệu mọi thứ, cắn răng quát lớn. Lẽ nào việc ta giữ thi thể vợ con bên mình cũng phạm tội hay sao? Câu nói của hắn đầy khí khái, như thể không muốn tiếp tục che giấu. Phùng Diệp bên cạnh kinh hãi, phụ thân, Phùng Khâm không thèm để ý đến hắn, gương mặt lạnh lẽo bỗng đổi thành nét bi ai. Ta muốn gặp bệ hạ. Hoắc Nguy Lâu vốn nắm chắc tình thế, nhưng khi nghe Phùng Khâm đòi diện thánh, lòng y chợt căng thẳng, có linh cảm không lành. Đúng lúc đó, Ngô Tương vừa dỡ được viên đá cuối cùng, reo lên. Hầu ra, đây là một địa cung, cách Chương.